Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 37, chiếc thuyền kia. Dưới cầu thương khố, thùng thùng, ánh đèn sáng ngời hạ. Một cái có màu tím lam ưu khuyết điểm phát. Bao có bạch sắc khăn đội đầu thiếu niên cầm thiết chùy. Cẩn thận tỉ mỉ ở làm bằng gỗ thuyền buồm trên sao đà đà. Thương khố ngoài cửa lớn, nương dư quang thấy như vậy một màn Rex sờ cà một cái. Cái này phải là trẻ tuổi ai buốc rồi. Bất quá Rex càng thích hắn khác một cái xưng hô. Ai bớt, cái này chăm chỉ nghiêm túc thiếu niên. Hội cho tương lai đem bảy ra đóng thuyền công ty chỉnh hợp. Thành lập công ty Galila, cũng đảm nhiệm Water Seven thị trường. Điển hình nhân vật tinh anh ván khuôn A. Sắp tối sắc mũ trùm cởi rách đi vào nửa rộng mở thương khố đại môn. Bởi vì là hình vòm cầu nguyên nhân, bên trong địa phương rất rộng rãi. Nương tựa môn bên trái là chiếm cứ bên cạnh diện tích vào nước cửa. Tạo tốt thuyền có thể đi qua nơi đây trực tiếp tiến nhập ngoại giới hải dương. Bên phải là có thể cung người đi lại sàn nhà. Địa phương khác còn lại là để các loại các dạng đóng thuyền công cụ. Còn có mấy phiến đi thông ngoài hắn cửa gỗ của căn phòng. Thùng thùng, gõ thanh âm vẫn còn tiếp tục. Hết sức chuyên chú Iberg đối với Rex đến hoàn toàn không biết gì cả. Đi tới ám hồng sắc thuyền gỗ phụ cận Rex không nói không rằng. An Nĩnh trông thấy chiếc này đáy bằng, đầu nhọn hơn ngôi thuyền buồm. Chiều dài có chừng 30 đô mi, chiều rộng 10 đô mi. Ở này chiếc gần hoàn thành thuyền buồm lớn mặt trên, màu đỏ vải bạt quấn quanh cột buồm. Ở vào cạn màu đất chạm rỗng hoa văn thuyền thủ còn lại là một môn cố định pháo. Ở dọc theo người ra ngoài đầu cột buồm trái phải hai bên. Còn lại là ôm nó hai mỹ nhân ngư pho tượng. Ở mỹ nhân ngư pho tượng phía dưới tả hữu là một đôi cánh điêu khắc. Nhìn như vậy về hàng hải thư, suy luận Rex đối với thuyền buồm cũng coi như có chút hiểu. Cái thế giới này hải thuyền phần nhiều là lấy buồm làm động lực. Vừa mới khởi hành hải tặc nhóm, giống như lắp phi dạng như đơn ngôi thuyền buồm. Độ linh hoạt khá cao, tốc độ hơi thấp, đến rồi Grand Line sau. Có tài lực hải tặc nhóm thì sẽ thành càng một cái đội thuyền đẳng cấp. Đôi ngôi thuyền buồm, tốc nhanh, tính cơ động cường. Hải quân quân hạm là tân tiến nhất, nhiều ngôi thuyền buồm, 4 bong tàu ở trên, động lực đại, thừa trọng số lượng nhiều, trừ phi ở trên biển gặp phải khí trời ác liệt, đặc thù hải vực, hải quân quân hạm có thể dễ dàng đuổi theo các loài khác hình hải thuyền. Không nghĩ tới, thực sự ở chỗ này thấy được, chỉ là long cốt cũng không dưới 2 ước Belia, mặt ngoài rất an tĩnh Rex. Lúc này nội tâm cũng là tung tăng, chiếc này màu đỏ đại thuyền buồm, không hề nghi ngờ là Oro Jackson hào. Cùng trong trí nhớ lắp phi một phe, Thousand Sunny hào, cao thấp gần như nhất trí. Chủ yếu của nó hạch tâm, long cốt, chính là dùng bảo thụ Adam, một bộ phận làm thành. Bảo thụ Adam ở cái thế giới này được khen là kiên nhận tính mạnh nhất cây. Roger băng hải tặc chính là ngồi chiếc thuyền này. Ở sau cùng đi trung đạt tới Raptor đường, hoàn thành chinh phục toàn bộ Grand Line thành tựu. Theo tin tức truyền đến sau, đã bị thế nhân ca tụng vì hải tặc vương, xem như là trong một loại ý nghĩa khác thánh địa hành hương a. Thân là một cái hải tặc Merek, tâm tình lúc này tương đương vi diệu. Có muốn hay không tiến lên nhìn một chút không? Uy, nơi này cũng không phải là tiểu hài tử tới địa phương. Hơi trách cứ thanh âm xuất hiện, đem Rex tâm tư cắt đứt, ngẩng đầu hắn cùng với Iberg hoàn thành một lần đối diện. Cùng trong trí nhớ không có quá lớn khác biệt, rất cá tính mắt cá chết. Chiều rộng môi, hơi lộ ra uy nghiêm khuôn mặt kiên nghị làm cho trong nháy mắt tạo thành khoảng cách cảm giác. Nếu như Rex thực sự là ham chơi tiểu hài tử, lúc này chỉ sợ cũng biết nói ấy nấy. sau đó đuổi mau rời đi rồi. Nhưng hắn không phải, hắn là tới đặt hàng thuyền bè. Vì vậy Greg rất lễ phép vi vi khom người. Buổi tối khỏe, ta tìm Tom tiên sinh. A hát, ngươi tên là gì? Cùng Tom tiên sinh có quan hệ gì? Méo một chút đầu Iceberg nhíu, cầm lấy sợi dây linh hoạt nhảy xuống. Sau đó cẩn thận quan sát Greg tới, dễ dàng cho ẩn núp hắc sắc áo choàng. Tuổi chừng ở 7 đến 10 tuổi, da trắng ngoản, rất có lễ phép, như là phú người gia hài tử. Ta gọi Greg, cùng Tom tiên sinh không có quan hệ gì, chỉ là muốn tới đặt hàng một chiếc thuyền. Greg đem sau lưng cái túi nhỏ mang tới. Theo mở, người năm nay vài tuổi? 8 tuổi, những thứ này Belly, cũng không phải là người cái này niên kỷ có thể có. Phụ mẫu biết không? Iceberg nhìn thoáng qua Greg bày ra Belly, sắc mặt cổ quái, sẽ không phải là hùng hài tử trộm nhà tiền, tới chơi hải tặc trò chơi à? Chú ý tới Iceberg vi diệu ánh mắt Greg khóe mắt co quắp. Ta là cô nhi, Greg lời nói làm cho Iceberg trên mặt xuất hiện áy náy. Xin lỗi, không có việc gì, có thể dẫn ta đi gặp Tom tiên sinh sao? Ta không có thời gian. Greg thở dài nói, xin lỗi, là ta lắm mồm, đi theo ta. Nhấc đầu Iceberg bắt đầu dẫn đường. Công ty bọn họ hứng lấy nghiệp vụ, cũng không tuổi tác cái này một hạn chế. Đông đông đông, Iceberg nhẹ nhàng tương môn gõ. Tom tiên sinh, có khách, ha ha ha, tới, chờ ta một chút. Hào mại tiếng cười từ trong nhà vang lên. Mười mấy giây sau mộc cửa bị mở ra, xuất hiện là một cái, hoặc có lẽ là một con hình thể mập mạp quý danh, con báo. Thân cao xấp xỉ 4 mét, ở thị giác cảm quan trên rất có lực áp bách cùng lực đánh vào. Đây chính là Tom, đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng, ngư nhân tộc xuất thân, nghiêu giác ngư nhân, ân, đây chính là ngươi nói khách nhân sao? Mở cửa Tom tìm một vòng, cúi đầu mới nhìn đến ánh mắt bên ngoài Greg. Tom tiên sinh, hắn gọi Greg, tưởng đặt hàng một con thuyền nhỏ. Ai ức khóe miệng co giật, cái này quả thật có chút không tầm thường. Buổi tối khỏe, Tom tiên sinh, ta muốn tạo một con thuyền sẽ không bị sóng biển xông bể thuyền nhỏ. Greg cũng không có nhìn chằm chằm vào Oro Jackson Hào xem, mà là nói thẳng ra yêu cầu của mình. Ân, sẽ không bị xông toái. Tom đại đại liệt liệt ngồi xuống. Như vậy, ít nhất, không cần Greg quá phận ngưỡng cái đầu với hắn đối thoại. Một bên Iceberg gãi đầu một cái. Những khách nhân khác cũng là muốn cầu kiên cố. Dùng bền, có thể khí trời ác liệt xuống biển lãng phát chờ đã. Greg loại yêu cầu này cùng hắn bản thân giống nhau kỳ quái. Đến cùng là như thế nào sóng biển có thể đem thuyền trùng kích đến vỡ vụn a? Knock upstream, Greg đem Haki Kenbunsoku tản ra. Ngoại trừ hai người kia bên ngoài, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào nghe. Lại tựa như có cảm giác vậy. Tom nhìn Greg liếc mắt. Tiểu hài tử này thật không đơn giản a. Ha ha ha, Iceberg, đi cuối cùng Greg tiểu giáo viên. Đi công tác của ta thất nói xong, là, Tom tiên sinh, bản để suy nghĩ lấy Iceberg tạm dừng tâm tư, rất nhanh chạy về phía thương khố đại môn. Theo hắn biết, Knock Upstream sẽ xuất hiện địa phương, liền ở cách Water Seven vài ngày lộ trình bên ngoài Gazo đảo phụ cận. Mà ở Gazo trên đảo có một người gọi là làm, Magic Valley Town, trấn nhỏ. Nơi đó là một cái hải quân quản hạt không đến, đại lượng hải tặc tụ tập phi pháp địa khu. Cái trấn nhỏ kia thường xuyên nằm ở một loại cực độ hỗn loạn tình huống. Sát nhân, trộm đạo, đánh lộn, đánh bạc chờ đã, có thể nói là không gì kiêng kỵ. Chờ đã, cùng trấn nhỏ không có quan hệ. Đi tới trước cửa kho hàng, Iceberg nhìn thoáng qua Greg cùng đi Tom rời đi bóng lưng. Gazo đảo phụ cận có một truyền thuyết, trên bầu trời đảo, tên là Skypiea, vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có bất kỳ thư tịch ghi chép chỗ ngồi này, hư vô mờ mịt đảo. Cái này tên kỳ quái hài tử, tuy là dáng dấp rất khả ái, có lẽ này Belly nói, trang phục cùng phương thức hành động đến xem, làm sao cũng không giống là ý nghĩ kỳ lạ tiểu hài tử. Cái này tiểu đại nhân, không chỉ có vừa lên tới đã nói muốn đặt làm một con thuyền, không bị sóng biển xông bể thuyền nhỏ. Giọng nói còn phi thường khẳng định, lẽ nào trong truyền thuyết Skypiea là chân thật tồn tại? Nghĩ tới chỗ này, ai bớt động tác trên tay nhanh hơn vài phần. Nếu như sự tình thực sự dường như hắn tưởng tượng như vậy, thật đúng là khiến người ta chờ mong. Bảo thụ mà nói mới có thể đạt được yêu cầu. Còn để lại tới một đoạn tài liệu a. Lầm bầm lầu bầu, ai bớt nhìn một chút nhanh tạo tốt hồng thuyền. Lại quay đầu nhìn về phía phòng chứa. Knock upstream có thể là một loại tỷ lệ tử vong cực cao thiên tai. Quá khứ cũng không phải không ai thử qua. Có thể đều là ngay cả người mang thuyền bị hủy diệt cái gì cũng không thừa lại. Lâu ngày, đại gia cũng liền buông tha rồi loại này không thiết thực ý tưởng. Chính là này nhìn kỹ tài bảo vì mạng hải tặc, gặp phải loại này tai họa cũng là đi vòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.